Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ân Nhượng nói, ngủ trên tay anh trước đi, lát nữa em ngủ rồi anh buông em ra. Như vậy được không? Mẫn Hy không nói gì, anh không còn cách nào khác đành phải bổ sung thêm một câu, thứ sáu hàng tuần, anh sẽ để em gối trên tay anh cả đêm, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Mẫn Hy khá hài lòng nhưng vẫn im lặng, khi cô muốn nói chuyện, Phó Ngôn Châu lại bịt kín môi cô, kỹ thuật hôn của anh đã tốt hơn rồi, cuốn quýt cùng lưỡi của cô, hôn cô thật sâu, cơ thể cô vốn cứng đờ vì không vui, dần dần mềm nhũn dưới nụ hôn của anh. Mẫn Hy vòng tay qua cổ anh, ngậm lấy môi anh hôn đáp lại, Phó Ngôn Châu nắm lấy tay trái của cô, đột nhiên anh cau mày, buông tay cô ra, sờ chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út của cô. Mẫn Hy đang đắm chìm trong nụ hôn, cả hai đều cảm nhận được, chợt cô khựng lại, sao anh lại tháo nhẫn của em? Theo phản xạ cô cong ngón tay ngăn anh lại, nhưng động tác chậm hơn nửa nhịp, anh đã tháo nhẫn ra. Phó Ngôn Châu nói, ai đi ngủ mà vẫn còn đeo nhẫn chứ? Mẫn Hy không nói lời nào, có lẽ cô là người duy nhất, cô đã quen với việc đeo nó rồi, bình thường cũng không cởi nó ra. Phó Ngôn Châu để chiếc nhẫn sang một bên, vòng tay qua cổ cô, giữ gáy cô, hôn nhẹ, giọng nói mang theo chút khàn khàn gợi cảm, hỏi cô, khi nào thì cùng anh luyện tập, thân thể cô không tốt, anh chỉ có thể kiềm chế bản thân. Kéo giãn thời gian sinh hoạt vợ chồng ra, cho cô thời gian nghỉ ngơi một đêm. Nhưng mà, nếu đêm đó vượt quá số lần, ngày hôm sau cô vẫn kêu đau lưng, đau chân. Mẫn Hy không có dự định tập thể dục, bây giờ không có, tương lai sau này cũng không có luôn. Cô lợi dụng chủ đề này để nói, vậy khi nào thì trước mỗi lần làm anh sẽ ôm em 10 phút? Chỉ được phép ôm, những thứ khác không được phép làm, lúc nào thì anh cho em gối trên tay anh ngủ mỗi ngày? Khi nào anh làm được những việc này thì em hứa sẽ tập thể dục, anh không nói chuyện với cô nữa. Phó Ngôn Châu không cho cô cơ hội mỉa mai, lại hôn lên môi cô một lần nữa. Chiếc nhẫn trên tay Mẫn Hy bị tháo ra, ngón tay trống không, cô không quen lắm. Mãi đến khi anh đi vào, Mẫn Hy mới tạm thời quên đi chiếc nhẫn kia. Khi tiếng nói nhỏ nhẹ trong phòng ngừng lại, từng giọt mồ hôi lăn dài trên cổ Mẫn Hy, không biết là mồ hôi của cô hay là của Phó Ngôn Châu. Mẫn Hy không quan tâm người anh có nhớp nháp hay không. Cô ôm lấy anh, vùi mặt vào vai anh, cả người mềm nhũn không còn sức lực. Phó Ngôn Châu xoa đầu cô để cô buông anh ra, anh muốn đi tắm. Mẫn Hy mệt đến mức không muốn động đậy, thậm chí lấy tay ra khỏi cổ anh cũng rất vất vả, cô chỉ muốn nhắm mắt nghỉ ngơi. Thấy cô không nhúc nhích, Phó Ngôn Châu nghĩ cô vẫn muốn tiếp tục. Anh lại tiến về phía trước, Mẫn Hy chụm hai chân lại đẩy anh ra. Ngày mai em phải đến công ty, cô không muốn đi khập khiễng đâu. Phó Ngôn Châu với tay bật đèn, đứng dậy khỏi người cô. Phòng tắm rất lớn, đủ cho hai người tắm. Khi Mẫn Hy lau khô tóc bước ra khỏi phòng tắm thì Phó Ngôn Châu đã thay ga trải giường xong rồi. Đêm nay cô không cần gối lên cánh tay anh để ngủ, cô mệt đến mức vừa đặt đầu xuống gối là ngủ ngay rồi. Ngày hôm sau khi mở mắt, cô chợt nhớ đến chiếc nhẫn. Đêm qua Phó Ngôn Châu đã tháo chiếc nhẫn của cô ra rồi đặt nó ngay cạnh gối, sau đó, trên giường bừa bộn, anh lại thay ga trải giường, nhưng không thấy anh cất chiếc nhẫn đi. Xung quanh không có ai. Phó Ngôn Châu dậy từ sớm tập thể dục rồi. Mẫn Hy không tìm thấy chiếc nhẫn trên chiếc bàn cạnh giường ngủ, cô đi đến tủ trang sức trong phòng thay đồ, nhưng cũng không tìm thấy nó. Phó Ngôn Châu đang ở dưới nhà, cô gọi điện thoại cho anh. Em không thấy nhẫn đâu nữa, em tìm dưới gầm giường chưa? Em tìm rồi, nhưng vẫn không thấy, không mất được đâu. Nếu mất anh mua cho em một cái khác. Mẫn Hy không vui, cô cúp điện thoại. Sau khi rửa mặt xong, đang trang điểm xong thì Phó Ngôn Châu lên lầu. Cô liếc nhìn anh qua gương trang điểm, Phó Ngôn Châu tìm dưới gầm giường, thậm chí lật cả tấm thảm lên, nhưng anh cũng không tìm thấy. Để gì giúp việc tìm kỹ trong phòng ngủ chính đi, chiếc nhẫn sẽ không rời khỏi phòng ngủ này được đâu. Mẫn Hy vặn thỏi son, vừa bôi vừa lặng lẽ nhìn anh, hình như anh không quan tâm đến nhẫn cưới lắm nhỉ, có cũng được không có cũng chẳng sao, mất thì mua thôi. Mọi thứ đều mua được bằng tiền, em không cần coi trọng nó quá đâu, vậy trong mắt anh... Cái gì mới xứng là bảo vật đáng để anh cất kỹ vậy? Phó Ngôn Châu cầm chiếc hộp đựng nhẫn của mình trên tủ đầu giường, lấy chiếc nhẫn ra và nói, qua tự làm. Mẫn Hy chợt nghĩ ra một điều, sinh nhật năm sau em muốn anh tự tay làm một món quà tặng cho em. Phó Ngôn Châu đang đeo nhẫn vào ngón áp út, dừng lại nửa giây rồi tiếp tục đẩy chiếc nhẫn xuống dưới ngón tay, chậm rãi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của cô trong gương. Anh có điều muốn nói lại thôi. Mẫn Hy nhìn ra được là anh không muốn, cô cũng không muốn ép buộc người khác. Em đùa thôi, cô vặn xong môi. Phó Ngôn Châu đặt hộp nhẫn xuống rồi đi xuống lầu. Khi ra khỏi nhà, anh không quên dặn gì giúp việc đi tìm nhẫn cưới cho Mẫn Hy. Kể từ ngày đính hôn, chiếc nhẫn kim cương của Mẫn Hy chưa bao giờ rời khỏi tay cô, chiếc nhẫn kim cương có kích thước đặc biệt lớn, luôn là chủ đề bàn tán của tổ buôn chuyện trong công ty sau bữa tối. Hôm nay là lần đầu tiên cô không đeo nó, mấy người đó lại bắt đầu lén bàn tán sau lưng cô. Có vấn đề, ly hôn rồi. Không thể nào. Hôn lễ còn chưa diễn ra, tôi còn chưa được nhìn chú rể trông như thế nào. Ly hôn chắc chắn là ly hôn rồi, cô ấy còn không lo lắng tìm nó. Nói không chừng sắp có chiếc nhẫn kim cương lớn hơn để đeo rồi. Truyền đi truyền lại, câu chuyện biến thành Mẫn Hy ly hôn rồi, đang cãi nhau để ly hôn. Cuối cùng truyền đến tai Dư Trình Đàm, em mau tới phòng làm việc của anh một chuyến. Mẫn Hy vừa kết thúc cuộc họp thì nhận được tin nhắn từ Dư Trình Đàm. Cô đưa cuốn sổ cho trợ lý rồi đi thẳng lên phòng giám đốc trên lầu. Dư Trình Đàm cố ý không đóng cửa, cô gõ gõ hai lần. Dư Tổng, Dư Trình Đàm đang pha cà phê, tùy ý chỉ vào sofa đối diện, ngồi đi. Anh đích thân mang cà phê đến cho cô, cố ý quan sát bàn tay trái của cô, ngón áp út trống không, dấu vết do đeo chiếc nhẫn lâu ngày để lại cũng không còn rõ ràng. Chiếc nhẫn kim cương đó rất lớn, anh còn trêu chọc cô, em đeo mà không mệt à? Cô cười bảo, không mệt đâu. Khi em mệt mỏi và không muốn đeo nó nữa, thì đó cũng là lúc em ly hôn. Trong bữa trưa, thư ký Cư có vẻ lo lắng tràn đầy tâm sự nói với anh, hôm nay chị Mẫn không đeo chiếc nhẫn kim cương lớn kia. Không biết những gì mọi người lan truyền có phải là sự thật hay không? Nhớ lại những gì cô đã nói trước đây, hơn nữa ngay từ đầu cô và Phó Ngôn Châu đã không có tình cảm gì rồi, vì vậy ly hôn cũng không phải là điều không thể. Cuối tuần trước em nói đã đi Giang Thành, em chắc chứ? Mẫn Hy mờ mịt không hiểu, em có đi mà, không phải là đã chụp ảnh cho anh xem sao? Dư Trình Đàm gật đầu, nhưng nói, cố ý chụp ảnh, có điều bất thường ở đây. Mẫn Hy bất đắc dĩ cười cười, em báo lộ trình, cũng là sai sao? Cô thu lại nụ cười, có chuyện gì vậy? Dư Trình Đàm nói với cô tất cả những gì anh ấy nghe được và nghĩ ra, sau đó anh ấy cầm cà phê lên rồi uống. Mẫn Hy không ngờ họ còn chú ý đến chiếc nhẫn hơn mình, chiếc nhẫn vẫn chưa được tìm thấy nên cô đành phải nói dối. Nhẫn hơi lỏng nên Phó Ngôn Châu đã sai người mang đến cửa hàng để chỉnh lại kích thước. Dư Trình Đàm tạm thời tin điều đó, anh lo lắng nguyên nhân ly hôn liệu có phải do anh không? Anh đã mượn danh nghĩa Phó Ngôn Châu thay em giành được dự án của khoa học kỹ thuật thịnh thời. Cho rằng hai người vì điều này mà nảy sinh mâu thuẫn, làm sao có thể? Phó Ngôn Châu đã biết chuyện này rồi, thậm chí anh ấy còn chơi gôn với Thịnh Kiến Tề. Nếu anh ấy không đứng ra, cuộc thảo luận về kế hoạch chiều hôm qua có thể đã không diễn ra suôn sẻ như vậy. Dư Trình Đàm buông lỏng trái tim đang treo chặt xuống, hỏi cô cà phê thế nào, cười nói, hôm nay anh cho em thêm hai viên đường, em nếm thử chưa? Em còn tự hỏi tại sao lại ngọt như vậy, cô uống cà phê chỉ cho nửa viên đường và một ít kem tươi. Có lẽ Dư Trình Đàm lo lắng cho rằng cô đang đau khổ với cuộc hôn nhân của mình, vì vậy anh đã cho cô nhiều đường hơn. Sau khúc nhạc đệm về cốc cà phê này qua đi, hai người họ bàn về chuyện khoa học kỹ thuật thịnh thời. Dư Trình Đàm, tập đoàn thịnh thời, khách hàng lớn này coi như là đã giữ chân lại được, nếu không nó có thể rơi vào tay của quan hệ công chúng Trác Nhiên rồi. Trong ngành, công ty lâu năm có tư cách so sánh với quan hệ công chúng gia thần chỉ có quan hệ công chúng Trác Nhiên mà thôi. Mẫn Hy đang uống cà phê nên cô không lên tiếng mà chỉ gật đầu đáp lại. Người sáng lập của quan hệ công chúng Trác Nhiên là bố mẹ của Chúc Du Nhiên. Hiện tại chủ yếu do Chúc Du Nhiên và anh trai của cô ấy là Chúc Du Trác chịu trách nhiệm về công việc kinh doanh chính của công ty. Chính vì cô và Chúc Du Nhiên là đồng nghiệp nên hai năm trước, Phó Ngôn Châu đã hỏi cô về Chúc Du Nhiên, ánh mắt dịu dàng khi nói chuyện của anh. Lời nói dè dặt cẩn thận như đặt Chúc Du Nhiên ở trong lòng, điều đó như một con dao sắc bén đâm vào lòng cô. Dư Trình Đàm nhìn bộ dáng thờ ơ của cô, quen biết cô nhiều năm như vậy, anh biết cô sẽ không bao giờ xuất hiện trạng thái phân tâm khi nói đến chuyện công việc. Anh đột nhiên không chắc chiếc nhẫn cưới của cô có thực sự là mang đi sửa hay không. Tối nay em rảnh không? Anh mời em đi ăn. Mẫn Hy hoàn hồn, hôm khác em mời anh, tối nay em ăn với anh trai rồi. Dư Trình Đàm nói đùa, vậy chỉ có thể là một ngày khác, anh không tranh lại với anh trai của em rồi. Mẫn Đình là người cùng em gái. Ai quen anh ấy thì đều biết, sau khi tan làm, Mẫn Hy cầm chiếc gạt tàn mua ở Giang Thành rồi đi thẳng về nhà. Mẫn Đình về sớm hơn cô 2 phút, anh vừa bước vào biệt thự, còn chưa kịp cởi áo khoác, đã thấy một chiếc ô tô đang đi đến trong sân. Mẫn Hy kéo kính xe xuống, gọi người đàn ông mặc vest đen đang chậm rãi bước ra khỏi biệt thự. Anh về sớm thế, anh vừa về đến nhà xong, buổi chiều anh có một cuộc đàm phán, ngay sau khi đàm phán kết thúc là lao ngay về nhà. Thậm chí từ chối mấy buổi tụ họp với bạn bè buổi tối. Mẫn Đình và Mẫn Hy không chỉ có ngoại hình hơi giống nhau mà tính tình cũng tương tự, lạnh lùng lãnh đạm, khuôn mặt nghiêm nghị thâm trầm và chỉ tỏ ra dịu dàng trước mặt người nhà. Anh nói với em gái, xuống đi, anh đi cất xe cho. Với đôi chân dài, anh vừa nói vừa đi vài bước đến trước xe, mở cửa chỗ ghế tài xế ra. Chỉ cần ở nhà, Mẫn Hy không cần tự đi đậu xe, điều này cũng khiến kỹ năng lùi xe của Mẫn Hy không được quá thành thạo. Mẫn Hy tháo đai an toàn ra rồi ấn nút mở cốp xe, đợi lát nữa hẳn đi đậu xe sau, em có quà tặng anh. Tặng anh, vâng. Là một cái gạt tàn thuốc em mua ở Giang Thành, rất đặc biệt, là cho anh để cai thuốc đó. Mẫn Đình tháo cúc áo vét ra rồi bước lên xe, rất đặc biệt sao? Có phải là vẽ một hình cái lá phổi đen không vậy? Mẫn Hy không nói nên lời, lấy hộp quà từ trong cốp xe ra, ngày nào đó có dịp, anh và Phó Ngôn Châu nên cùng nhau ngồi xuống thi xem ai có thể dùng lời nói bóp chết đối phương trước. Mẫn Đình đi đổ xe, nhận lấy quà từ em gái, ánh mắt rơi vào tay cô, không khỏi khựng lại, em với Phó Ngôn Châu cãi nhau à, lại là lỗi của chiếc nhẫn. Mẫn Hy bất lực giải thích, không phải. Chiếc nhẫn bị lỏng, hay bị rơi ra, vì vậy em muốn chỉnh lại cỡ của nó. Sau khi vào biệt thự, Mẫn Hy gửi tin nhắn cho Phó Ngôn Châu, anh đã tìm thấy chiếc nhẫn chưa? Phó Ngôn Châu đang ký tên, đây tài liệu cuối cùng phải ký trước khi về, anh đã tìm thấy nó rồi, vậy mà anh không nói cho em biết, anh bận quá nên quên mất. Bạch Sang cầm tài liệu chuẩn bị rời đi, nhưng Phó Ngôn Châu đã đặt điện thoại xuống và gọi cô lại, tôi muốn hỏi cô cái này. Phó Tổng, anh cứ hỏi, con gái của cô có phải hay làm đồ thủ công ở trường mẫu giáo không? Con gái của Bạch Sang năm nay đang học lớp chồi. Cô ấy đã đăng ký cho con gái mình tham gia một lớp thủ công sáng tạo, mỗi tuần đều làm những món đồ thủ công mới lạ, thỉnh thoảng cô sẽ đăng những tác phẩm của con gái mình trong vòng bạn bè. Cô cười đáp lại, đúng vậy. Phó Ngôn Châu hỏi, cô có đề cử cửa hàng truyền thống nào bán nguyên liệu thủ công không? Sau đó, anh nói ngắn gọn yêu cầu của mình với thư ký Bạch. Đồ thủ công mà anh yêu cầu không chỉ đơn giản là ghép các bán thành phẩm theo hướng dẫn mà là phải tự sáng tạo làm, cần phải tự mình thiết kế. Anh nói, tôi muốn làm tặng cho người khác, để thuận tiện cho việc giới thiệu. Bạch Sang hỏi cặn kẽ, tặng cho bạn nhỏ bao nhiêu tuổi? Trai hay gái? Phó Ngôn Châu, không dành cho trẻ con. Mẫn Hy muốn một món quà thủ công, vì vậy tôi muốn làm một cái cho cô ấy. Bạch Sang dựa trên sở thích của Mẫn Hy giới thiệu ba tiệm làm đồ thủ công mỹ nghệ, tiệm không lớn, nằm ở ba vị trí khác nhau. Cô về văn phòng rồi gửi địa chỉ vào hòm thư cho sếp. Càng ngày cô càng phát hiện Mẫn Hy thật thú vị, cô ấy có thể nắm bắt được sếp. Tuy sếp lúc nào cũng ra vẻ bất đắc dĩ đến tột độ nhưng vẫn cam tâm tình nguyện làm theo ý cô ấy. Điện thoại bàn vang lên, quầy tiếp tân gọi tới, nói rằng có người phụ nữ họ Chúc đến phỏng vấn. Bạch Sang, mời cô ấy vào, cô ấy có hẹn với Phó Tổng trước rồi. Cô cất văn kiện quan trọng vào tủ rồi khóa lại, đi ra tiếp đón. 8:30 sếp còn có một cuộc họp trực tuyến, Chúc Du Nhiên hẹn vào khoảng 6:30 đến 7 giờ, trong điện thoại hẹn gặp, Chúc Du Nhiên có nói qua chuyện gửi thiệp mời đám cưới cho Phó Ngôn Châu. Trong tất cả những người bạn cấp 3 của sếp, cô chỉ quen Chúc Du Nhiên và Chữ Dật, công ty của Chữ Dật và tập đoàn Lăng Thần có hợp tác, cô thường xuyên gặp anh ấy nên cũng thân thiết hơn. Nhưng cô mới chỉ gặp qua Chúc Du Nhiên một lần, bởi vì khí thế xuất chúng nên cô có ấn tượng rất sâu sắc về cô ấy. Bạch Sang còn chưa ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, Chúc Du Nhiên đã được tiếp tân dẫn vào, mấy năm không gặp, khí chất càng nổi bật hơn, mái tóc ngắn xinh đẹp, ánh mắt trong sáng dịu dàng. Chiếc sơ mi trắng được sơ vinh vào chiếc quần dài màu mực, bộ này nằm trong bộ sưu tập xuân hạ năm nay của một hãng nổi tiếng, rất phù hợp với khí chất của cô. Cô ấy và Mẫn Hy thuộc hai kiểu khí chất hoàn toàn khác nhau. Một người điềm đạm, một người lạnh lùng. Không biết vì sao trong đầu cô lại liên tưởng đến hai người họ, có lẽ là do hai người đều làm về mảng quan hệ công chúng. Thư ký Bạch, đã lâu không gặp, ánh mắt Chúc Du Nhiên mang theo ý cười, đưa hộp quà trên tay qua, mời cô ăn kẹo cưới. Bạch Sang nhận lấy. Cảm ơn cô. Chúc cô tân hôn vui vẻ, hạnh phúc dài lâu. Chúc Du Nhiên chuẩn bị hai phần quà, phần cho cô được gói rất tinh tế, thiên về gam màu hồng, còn phần quà cho sếp thì trầm hơn, nổi bật lên sự xa hoa đắt tiền. Phó Tổng đang ở trong phòng làm việc, cô đặt quà ở văn phòng trước rồi dẫn Chúc Du Nhiên qua. Chúc Du Nhiên có tới tập đoàn Lăng Thần một lần, đây là chuyện 3 năm trước, bạn cùng trường đại học nhờ máy bay tư nhân của Phó Ngôn Châu gửi đồ cho cô qua đây lấy. Mấy năm nay cũng chỉ gặp qua Phó Ngôn Châu vài lần, đều là ở hôn lễ của những người bạn cấp 3. Bạch Sang gõ cửa, sau khi nhận được sự đồng ý thì đẩy cửa, đợi Chúc Du Nhiên bước vào, cô quay ra bận việc của mình. Lại đến làm phiền người bận rộn trăm công nghìn việc rồi, Chúc Du Nhiên cười nói, Phó Ngôn Châu đứng dậy, cũng cười cười, không phiền, hàn huyên một hai câu, mời cô đến khu tiếp khách, cậu muốn uống gì, anh hỏi. Nước lọc là được, Chúc Du Nhiên đặt quà và thịt mời lên bàn trà. Phó Ngôn Châu rót một ly nước ấm đặt trước mặt cô, thuận tay mở thịt mời trên bàn ra, ngồi xuống sofa đối diện cô, chúc mừng, mấy ngày nay trong nhóm đều nói đến chuyện này. Chúc Du Nhiên ngạc nhiên, anh thế mà không chặn nhóm cha, cô nói đùa, tưởng rằng sếp lớn như cậu sẽ không bao giờ đọc tin nhắn trong nhóm bạn học chứ, tôi không chặn, có tin nhắn cũng sẽ đọc. Phó Ngôn Châu nhìn tên khách sạn và ngày tổ chức trên tấm thiệp, sau đó gặp lại để lên bàn trà. Chúc Du Nhiên nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay anh, nghe nói anh lĩnh chứng rồi, bà xã là người trong vòng quyền quý, bố vợ quyền cao chức trọng. Nghe đồn, vợ anh có một biệt danh trong vòng, đó là Sương Rồng Nở Hoa, xinh đẹp nhưng toàn thân đều là gai nhọn. Bây giờ cậu phụ trách mảng nào trong công ty vậy? Phó Ngôn Châu quan tâm nói. Chúc Du Nhiên đang uống nước, ly nước vừa chạm đến môi lại để xuống, trả lời anh trước, phụ trách mảng khủng hoảng truyền thông, những việc khác đều do anh tôi phụ trách. Phó Ngôn Châu gật đầu, nói, xử lý khủng hoảng đúng là sở trường của cậu. Chúc Du Nhiên khiêm tốn cười cười, bây giờ bố mẹ tôi gần như không hỏi đến chuyện công ty nữa, không còn cách nào cả, tôi chỉ đành phải phụ trách. Uống xong một ly nước, cô nói lời tạm biệt. Lúc nói chuyện giọng điệu của anh luôn ôn hòa nhưng vẫn mang đến cho cô cảm giác áp bức vô hình. Sau khi tốt nghiệp, cô và anh dần dần không còn chủ đề chung, những chuyện, những người có thể nói ngày càng ít đi. Cho dù cô muốn nói chuyện thoải mái hơn một chút nhưng cũng không thể được như thời học sinh nữa. Nghe thư ký Bạch nói lát nữa cậu còn có một cuộc họp trực tuyến, vậy tôi không làm phiền nữa. Chúc Du Nhiên đặt ly nước xuống. Phó Ngôn Châu đứng dậy tiễn khách đến cửa. Sau khi tiễn Chúc Du Nhiên xong, anh cầm tấm thiệp mời để lên bàn làm việc, còn kẹo cưới vẫn để đó. Mẫn Hy ở lại trong thư phòng của Mẫn Đình cả buổi tối, ăn cơm xong Mẫn Đình bắt đầu tăng ca, cô ở phòng khách nhàm chán, qua thư phòng tìm một cuốn sách, vừa đọc sách vừa uống rượu vang, tiện thể cùng anh trai tăng ca. Rượu vang là cô đặc biệt đem từ nhà riêng qua, một trong những chai Phó Ngôn Châu tặng. Lúc ăn cơm có uống nửa ly, sau đó rót thêm nửa ly đến thư phòng uống. Tối nay Mẫn Đình chỉ hút hai điếu thuốc, chiếc gạt tàn em cái tặng là món đồ sưu tầm quý giá, dùng để gạt tàn thuốc thì quá lãng phí. Anh hút được hai ngụm, chiếc gạt tàn kia thành công khiến anh dập điếu thuốc đi. Phương án của công nghệ thịnh thời thế nào rồi? Có chỗ nào không vừa ý không? Mẫn Đình quan tâm em gái, hỏi. Mẫn Hy tốt khoe xấu che, nói tiến triển thuận lợi, cuối tháng đến Thượng Hải công tác, phiên bản 3.0 của Tiểu Thời nói chuyện vô cùng thú vị. Đợi đến khi đưa ra thị trường em định sẽ mua một cái để trong nhà. Mẫn Đình, anh sẽ đến ủng hộ em. Lại quan tâm hỏi, năm nay em còn hạng mục nào nữa không? Không có cái mới nào nữa, đều là khách hàng quen. Mẫn Hy kẹp bút mác vào trang vừa đọc xong, đợi lần sau lại đọc tiếp, nghiêm túc nói chuyện với anh trai về kế hoạch của mình. Đợi sau khi hoàn thành hạng mục của công nghệ thịnh thời xong, cô muốn độc lập phụ trách phương án về lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh. Hàng tiêu dùng nhanh, vâng. Trước đây làm trợ lý của Du Trình Đàm em có từng tiếp xúc qua, em thấy cũng không khó lắm. Mẫn Đình hiểu em gái, nếu cô đã có suy nghĩ này, trong lòng sớm đã có mục tiêu. Anh hỏi, mục tiêu khách hàng là công ty nào? Trừ việc yêu thầm Phó Ngôn Châu, cô không hề có bí mật gì với anh trai cả. Mẫn Hy nói sự thực, thực phẩm Lạc Mông. Cuối năm sau họ sẽ đến hạn hợp đồng với bên phụ trách quan hệ công chúng. Hiện tại, em vẫn còn cơ hội để giành lấy. Thực phẩm Lạc Mông là công ty có giá trị trên thị trường hàng chục tỷ, do công ty đồ uống Lạc Mông nắm giữ phần lớn cổ phần, tập đoàn Lăng Thần cũng có cổ phần ở đó, rất nổi tiếng trong nước, có vài món đồ ăn vặt bán chạy 20 năm nay đều là do thực phẩm Lạc Mông sản xuất. Hai năm gần đây đồ ăn không đường ít calo mà thực phẩm Lạc Mông cho ra mắt vẫn đang nổi rần rần. Bây giờ em đã bắt đầu chuẩn bị kế hoạch rồi, thời gian hơn một năm có lẽ sẽ đủ. Mẫn Đình nghe hiểu được ý của em gái, không tìm Phó Ngôn Châu. Muốn trực tiếp cạnh tranh sao? Mẫn Hy gật đầu, cô không muốn đem đến phiền phức cho Phó Ngôn Châu, cô có đủ tự tin để dựa vào năng lực của bản thân giành được khách hàng. Gần 10 giờ, điện thoại của Mẫn Hy rung lên. Phó Ngôn Châu, em ra ngoài đi. Mẫn Hy đặt ly rượu xuống, trả lời, anh đến rồi ư? Ừm, anh đang ở sân viện. Anh, Phó Ngôn Châu đến rồi, anh không xuống lầu sao? Anh xuống lầu làm gì? Đều là người một nhà, anh đặt thành kiến xuống được không? Thực ra anh ấy đối với em không tồi, rượu em đang uống cũng là do anh ấy tặng. Mẫn Đình đang ký văn kiện, không thèm ngẩng đầu, yêu cầu của em thấp đến vậy sao? Tặng vài chai rượu đã là đối với em không tồi rồi, anh đưa tay vẫy vẫy, ý bảo cô mau đi đi. Nói nhiều cũng không có tác dụng, Mẫn Hy cầm túi xách đi xuống lầu, đuôi xe Phó Ngôn Châu hướng về phía biệt thự, cho tài xế lái xe của cô về, anh ngồi trên ghế lái, đặt tay ra ngoài cửa sổ xe. Chiếc nhẫn trên ngón áp út thỉnh thoảng lại lóe lên ánh sáng, cô đi đến cửa ghế lái, chọc chọc cánh tay anh em đang ở nhà, anh không lên lầu sao? Phó Ngôn Châu hơi ngẩng đầu nhìn cô, không đáp lại câu hỏi kia, lên xe, về nhà thôi, không thể nể mặt em mà hòa hoãn với anh em sao? Sao em không bảo anh trai em nể mặt em, chủ động hòa giải với anh? Mẫn Hy, nếu em quá thiên vị cũng sẽ khiến mâu thuẫn giữa anh và anh ấy càng tăng thêm. Phó Ngôn Châu rút tay lại, nâng cửa sổ xe lên. Trước khi cửa sổ xe đóng lại, anh lại nói một câu, lên xe đi. Mẫn Hy bất mãn gõ cửa sổ xe vài cái, sau đó vòng qua ngồi lên ghế lái phụ. Cô không vội thắt dây an toàn, bảo anh nói rõ, sao nói em quá thiên vị. Đóng cửa xe xong, đèn trong xe tự động tối đi. Trong bóng tối, ánh mắt anh càng nhạt hơn. Thứ nhất, em nói tốt cho anh em không nguyên tắc. Thứ hai, tới Giang Thành cũng không quên mua gạt tàn cho anh ấy. Phó Ngôn Châu khởi động xe, nhắc cô thắt dây an toàn. Mẫn Hy cài dây an toàn, bắt được trọng điểm trong lời của anh. Anh không vui vì cô chỉ mua gạt tàn cho Mẫn Đình. Trong lòng đã rõ, thực ra anh và Mẫn Đình cũng không có mâu thuẫn gì lớn, chẳng qua là Mẫn Đình không vừa mắt người em rể này, anh cũng không thuận mắt anh vợ gì cho cam. Hai người có hơi bất hòa. Hôm nay em không đeo nhẫn, đồng nghiệp công ty tưởng hôn nhân của chúng ta có vấn đề rồi. Cô chuyển chủ đề, thoải mái nói. Phó Ngôn Châu không hiểu được logic của đồng nghiệp cô, anh cũng không có sức quan tâm người khác nghĩ thế nào. Anh mua thêm cho em một chiếc nữa để trong túi dự phòng, lại hỏi ý kiến cô, em muốn nhận giống chiếc kia hay bảo nhà thiết kế làm một chiếc mới. Cô phát hiện hai người nói chuyện đều lệch tông. Trên đường về nhà anh liên hệ với tiệm trang sức, xác nhận thời gian đi chọn nhẫn. 3 giờ chiều thứ bảy, đóng cửa để phục vụ cô. Anh hào phóng như vậy mà ngay cả một chiếc gạt tàn cô cũng không mua cho anh, sinh nhật anh cô cũng chỉ tặng một nụ hôn, còn chưa nghĩ xong nên tặng quà gì. Mẫn Hy quyết định sẽ bù đắp cho anh. Về nhà tắm xong, đến phòng khách hâm nóng sữa cho anh, thứ cô biết làm cũng chỉ có việc này. Phó Ngôn Châu tắm xong không thấy Mẫn Hy trong phòng ngủ, trong phòng quần áo cũng không có, đang định xuống lầu tìm cô thì cửa phòng ngủ được đẩy mở, cô bưng ly sữa bước vào. Tối nay cô mặc một chiếc áo hai dây hở rốn màu xanh mù tạt, phía dưới mặc chiếc quần dài màu trắng. Bộ đồ này vô cùng nổi bật trong tủ đồ quần áo mặc ở nhà toàn màu xanh da trời của cô. Sự chú ý của Phó Ngôn Châu va vào chiếc áo hai dây màu mù tạt của cô mà phớt lờ đi mất chiếc ly thủy tinh đặt lên tủ đầu giường. Mẫn Hy chỉ vào chiếc ly, nhân lúc nóng anh mau uống đi. Trong chiếc ly màu trong suốt, ly sữa được thả vào vài bông hoa lại. Phó Ngôn Châu khó mà tin nổi nhìn Mẫn Hy, cô mười tay không dính nước, còn không nhận biết được hết đồ dùng nấu nước, vậy mà lại vào bếp hâm sữa cho anh. Cho dù biết rằng là do anh đặt nhẫn cho cô mới hâm sữa để bày tỏ sự cảm ơn nhưng anh vẫn thụ sủng nhược kinh. Bởi trước khi kết hôn đều là Mẫn Đình hâm sữa cho cô, anh không có thói quen uống sữa trước khi ngủ nhưng vẫn cầm ly lên, hương thơm thoang thoảng của hoa lại bay vào mũi. Hi hi, hả? Mẫn Hy đã ngồi lên giường, ánh mắt đợi anh nói tiếp. Phó Ngôn Châu bảo cô đưa ra một yêu cầu, tốt nhất là yêu cầu tối nay anh có thể thực hiện được, là lời cảm ơn cô đã hâm sữa cho anh. Mẫn Hy trầm ngâm, anh đứng đó đừng động để em qua, anh ôm em 10 phút, lại là ôm. Phó Ngôn Châu chậm rãi uống sữa. Không hiểu nhìn cô, em có chấp niệm với việc ông sao? Vâng, giữa đó có khựng lại một giây, không nói rõ anh sẽ không bao giờ hiểu được, cô nói, bởi vì trước giờ anh chưa từng ôm em. Phó Ngôn Châu cười bất đắc dĩ, có vợ chồng nhà ai khi không có việc gì lại ôm nhau 10 phút chứ? Đương nhiên, lời này anh chỉ nghĩ ở trong lòng, nói ra cô lại mất hứng. Lần trước lúc cô ước muốn anh ôm cô 10 phút, bởi anh đã không thỏa mãn yêu cầu của cô, thời gian đã qua lâu như vậy rồi cô vẫn cố chấp với chuyện này. Từ nhỏ cô đã được Mẫn Đình chiều hư, Mẫn Đình chuyện gì cũng chiều theo ý của cô, dần dà, có thể cô sẽ cảm thấy tất cả mọi người trong nhà đều phải dung túng cô vô điều kiện, kể cả anh. Là anh chủ động bảo cô đưa ra yêu cầu, Phó Ngôn Châu không muốn làm cô mất hứng, anh đặt ly thủy tinh xuống, đưa tay cho cô. Mẫn Hy hơi giật mình, cô đã chuẩn bị tâm lý thật tốt để nghe anh mỉa mai, không ngờ anh lại sảng khoái mà đồng ý như vậy. Cô vội vàng đứng lên từ trên giường. Không nắm lấy bàn tay đang vươn tới mà đưa tay ôm cổ anh, từ trên giường nhào vào trong ngực anh. Phó Ngôn Châu đỡ được cô, hương thơm mềm mại nhàn nhạt xà vào lòng anh. Mẫn Hy tắt đèn trần nhà, căn phòng bỗng chìm vào bóng tối, không nhìn thấy gì cả, cô khẽ kiễng chân, treo người trên anh. Dần dần cũng nhìn rõ mặt đối phương, hơi thở quanh quẩn nơi chóp mũi anh, Phó Ngôn Châu cúi đầu muốn hôn cô, Mẫn Hy lại nghiêng đầu tránh đi. Em muốn anh ôm 10 phút, không phải hôn 10 phút, hôn môi thường mang theo dục vọng. Môi lưỡi triền miên sẽ không khống chế được lý trí, thân thể khi ấy sẽ có phản ứng, lúc đó ai còn bận tâm ông vài phút nữa. Cô chỉ muốn có một cái ông không mang theo bất kỳ dục vọng nào.